Tại sao cứ phải nhất định báo thù chứ? Thành tích học tập của anh sau này chắc chắn sẽ vào học được trong trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, còn nhiều hơn của bố anh nhiều. Đến lúc chú ấy già rồi, thấy anh giỏi giang như vậy, chú ấy chắc chắn sẽ hối hận trước đây không đối xử tốt với anh. Như vậy chẳng phải là kết quả tốt nhất hay sao? Chu Triều Dương cúi đầu, trầm mặc suy nghĩ giây lát, thở dài, nhìn Phổ Phổ và miễn cưỡng nở một nụ cười. Cảm ơn em. Phổ Phổ mím môi mỉm cười. Anh nghĩ thông suốt rồi chứ? Để anh nghĩ thêm một chút. Em cứ đứng mãi ở dưới nắng như vậy, có nóng không? Tại sao lại không đứng xích lại đây? Phổ Phổ làm mặt quỷ. Ai bảo nét mặt vừa rồi của anh như muốn ăn thịt người vậy? Nhưng em là người không sợ ai mà. Em lại sợ anh à? Phổ Phổ đỏ bừng mặt, không nói gì cả. Được rồi, chúng ta về thôi. Cái gì? Triều Dương tìm gặp chú Trương, muốn chú ấy giúp cậu ấy giết bố cậu ấy và bà ta sao? Lần này Đinh Hạo cũng biết đây là sự việc nghiêm trọng, tắt trò chơi, quay người lại nghiêm túc lắng nghe Phổ Phổ kể chuyện xảy ra buổi sáng. Đúng vậy, có lẽ do bà ta mấy lần giày vò anh ấy thực sự tức chết đi được. Nhưng bất luận thế nào, cậu ấy cũng không được phép có suy nghĩ giết bố mình chứ. Đúng vậy, em cũng cảm thấy như vậy. Em đã khuyên nhủ cậu ấy chưa? Em khuyên rồi, tạm thời lời khuyên đã có tác dụng. Nhưng em thấy anh ấy vẫn chưa thực sự triệt để định thần lại được. Đinh Hạo chau mày suy nghĩ nói. Chiều nay bọn mình đi tìm cậu ấy nói chuyện. Phổ Phổ nhìn cậu ta với vẻ khinh bỉ. Hôm nay rốt cuộc anh cũng có thể không chơi game nữa rồi à? Thỉnh thoảng anh mới chơi một chút mà. Người anh em xảy ra chuyện, chẳng phải anh định đến hay sao? Em cảm thấy anh nên đề cao cảnh giác với người đàn ông đó hơn. Bây giờ cuộc giao dịch vẫn chưa hoàn thành, anh đừng có mở miệng là gọi chú Trương nghe thân mật như thế. Như thể ông ta thực sự là chú của anh vậy. Anh cảm thấy chú ấy cũng không xấu xa giống như chúng ta tưởng. Chú ấy đưa cho anh máy vi tính, mua sách cho em. Dù sao chú ấy cũng là thầy giáo, đúng là rất quan tâm tới bọn mình. Ông ta đang mua chuộc lòng người đấy. Có lẽ không cần thiết thì phải. Chú ấy cũng không bảo chúng ta bán rẻ chiếc máy ảnh cho chú ấy mà. Tóm lại là anh phải hết sức thận trọng. Người đàn ông này thực sự rất nham hiểm. Không đến nỗi thế đâu. Dù sao tất cả mọi việc của bọn mình và Chu Triều Dương quyết không thể tiết lộ cho ông ấy biết được. Nếu không, ông ta sẽ biết chúng ta không dám giao máy ảnh cho cảnh sát. Đến lúc đó, quyền chủ động lại rơi vào tay ông ta rồi. Yên tâm đi, anh biết chừng mực. Dù sao anh cũng là anh của em. Về sự từng trải thì em không đọ lại được với anh đâu. Phổ Phổ bĩu môi với vẻ bất lực. Hai đứa thu dọn một lúc, đang định ra ngoài đi ăn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phổ Phổ nhòm vào mắt mèo trên cửa, là người đàn ông đó. Nó suy nghĩ một lát, mở cửa ra để cho anh ta vào. Trương Đông Thăng một tay xách suất ăn KFC, một tay xách mấy lon coca, đặt đồ ăn xuống bàn nói. Các cháu vẫn chưa ăn cơm phải không? Chú mua cho các cháu chút đồ ăn, tiện thể mang theo mấy lon coca mát để giải khát đây. Đinh Hạo hai mắt sáng rực. Cảm ơn chú. Trương Đông Thăng cười với cậu ta, rồi hướng ánh mắt về phía Phổ Phổ. Phổ Phổ như hoàn toàn không bị lay động bởi những đồ ăn anh ta mang tới. Chỉ ngồi im bên cạnh bàn, giống như những lần trước anh ta đến. Tên tiểu quỷ Đinh Hạo này dễ bị dụ dỗ lấy lòng thật. Biết cậu ta thích chơi game, sau khi đem đến cho cậu ta chiếc máy vi tính thì cậu ta luôn mồm gọi anh ta là chú. Chỉ có điều tên tiểu quỷ này có vẻ cũng rất thông minh. Mỗi lần ăn uống đồ của anh ta, chơi game máy của anh ta, nhưng cứ đến khi anh ta dò hỏi về ba tên tiểu quỷ này thì cậu ta lại bắt đầu giả vờ ngờ nghệch. Còn Phổ Phổ, như thể nước lửa không xâm nhập vào được. Mỗi lần mua đồ đến, nhiều nhất nó chỉ nói câu cảm ơn. Ngoài ra hầu như không nói gì, tâm lý cảnh giác cao độ. Ban đầu

cứ lặng lẽ đứng yên quan sát. Đúng lúc này, Chu Vĩnh Bình kéo ngược Vương Giao trở lại, tát một cái vào mặt cô ta, hét lên. Cô vẫn còn muốn giày vò bao lâu nữa? Tôi đã chịu đủ rồi. Chẳng phải là con gái chết sao? Cũng có phải là trời sụp xuống đâu. Cô vẫn còn rất trẻ, cùng lắm là đẻ thêm một đứa nữa. Đi thôi, cô cút về mau cho tôi. Anh ta ôm chặt lấy Vương Giao và kéo ra ngoài. Vương Giao khóc, nhưng trong miệng vẫn chửi bới. Tên tiểu xúc sinh, mày đừng có đắc ý. Sớm muộn gì, tao cũng sẽ xử lý mày. Chu Triều Dương đứng nguyên ở vị trí cũ, lặng lẽ nhìn theo Chu Vĩnh Bình đang kéo Vương Giao đi. Cho đến lúc lên xe, lái xe đi, Chu Vĩnh Bình từ đầu đến cuối cũng không nhìn cậu lần nào. Những người đứng xung quanh chợt trở nên nhốn nháo. Có người bắt đầu nhặt tiền rơi. Chu Triều Dương chợt gào lớn. Không được nhặt! Là tiền của tôi! Cậu điên cuồng nhặt tiền từ dưới đất lên. Sau đó điên cuồng lao chạy về nhà. Lúc vừa mới đi xuống, trời vẫn còn sáng. Lúc này trời đã tối rồi. Khi Chu Triều Dương đi đến dưới nhà, ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây có lẽ là một kỳ nghỉ hè tồi tệ nhất. Cả bầu trời đều lờ nhờ u ám. Chu Triều Dương lật dở đến trang cuối cùng của cuốn sách. Trên trang bìa của cuốn sách đó viết Phường Ma Thuật. Phở phở, anh đã đọc xong rồi. Thế nào, anh có thấy hay không? Câu chuyện mà em giới thiệu rất thú vị. Lần đầu tiên anh đọc sách kiểu này mà đã mê luôn rồi. Ánh mắt phổ phổ trống rỗng nhìn về phía xa. Nếu như trên thế giới thực sự có cái nơi giống như Phường Ma Thuật này thì tốt quá. Nhưng người ở trong Phường Ma Thuật mỗi năm đều bị sư phụ của họ giết chết một người. Khi bọn họ ở bên ngoài cũng có thể sẽ bị chết. Thậm chí ở trong Phường Ma Thuật, trước khi đến ngày đó mỗi năm, cuộc sống rất nhẹ nhàng thoải mái, rất tự do tự tại. Nhưng đây chỉ là chuyện cổ tích của nước Đức thôi. Cứ như nếu là chuyện cổ tích của Trung Quốc thì trên thế giới có nơi gọi là Phường Ma Thuật mà nó mong ước vậy. Chu Triều Dương thở dài. Đúng vậy, cuộc sống không thể nào được tự do tự tại, cứ luôn xuất hiện nhiều điều phiền toái. Hai đứa lần lượt lắc đầu, cùng lúc lại nhìn đối phương, rồi đồng thời bật cười. Nhưng Chu Triều Dương sau khi cười xong, đôi lông mày chợt nhíu chặt lại. Anh sao vậy? Chu Triều Dương cúi đầu, trầm mặc giây lát, hạ giọng nói. Lần này e rằng thực sự phiền toái lớn rồi đấy. Lại xảy ra chuyện gì vậy anh? Bố anh đã nghi ngờ con Ôn Con là do anh giết. Gì cơ? Hôm qua bố anh đến dưới nhà để tìm anh. Sau khi anh đi xuống, ban đầu ông ta còn giả tình giả nghĩa, nói lời xin lỗi anh, giả vờ giả vịt đưa cho anh tiền. Sau đó ông ta nhận được một cuộc điện thoại. Ông ta nghe mấy câu chẳng nói gì cả đã tắt máy. Sau đó nói là điện thoại quảng cáo. Tiếp theo ông ta đột nhiên hỏi đến chuyện của con Ôn Con. Cái hôm anh đi đến cung thiếu nhi, rốt cuộc là có phải đang theo dõi con Ôn Con hay không? Vậy anh nói thế nào? Anh nói không phải. Thế chú ấy có tin không? Anh nghĩ ông ấy không tin. Vì ông ta hỏi tiếp luôn cái hôm bà ta đến nhà tìm anh, tại sao anh vừa nhìn thấy bà ta liền quay đầu bỏ chạy, hỏi anh có phải có tật giật mình hay không. Anh trả lời như thế nào? Anh nói không có, không liên quan gì đến anh. Cảnh sát đã điều tra là không liên quan gì đến anh rồi mà. Lần này chắc bố anh cũng phải tin rồi chứ. Anh nghĩ là ông ta vẫn nghi ngờ. Lúc đó ông ta cũng nói thêm mấy câu với anh nữa rồi quay đầu bước đi. Đúng lúc này ở bên kia đường, bà ta lao ra hỏi ông ta là anh đã khai chưa, còn cướp lấy di động của ông ta nữa. Vì sao bà ta lại cướp di động của bố anh? Chu Triều Dương xa sầm mặt, cúi đầu nói. Lúc đó anh cũng lấy làm lạ, nhưng ngay lập tức đã biết. Bà ta mở di động, bên trong xuất hiện phần ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và bố anh.

sau này gọi em là Hạ Nguyệt Phổ. Đinh Hạo bĩu môi với vẻ bất lực. Được rồi, nhưng sau này có thể tớ sẽ gọi nhầm đấy. Tớ đã gọi quen như thế rồi. Được rồi, tớ sẽ nhắc cậu. Đinh Hạo nhìn hai đứa bọn họ rồi bật cười. Bây giờ mối quan hệ của các cậu có vẻ không bình thường chút nào cả. Mặt Phổ Phổ thoáng ửng hồng, mím môi, trợn mắt nhìn cậu ta. Đồ ngốc, anh đừng có nói lệch đề tài. Chẳng phải anh đến tìm anh Triều Dương để nói chuyện hay sao? Nhưng vừa rồi rõ ràng Triều Dương chuyển lệch đề tài, nói đến cái tên của em. Bây giờ sao trách ngược lại anh chứ? Em... Dù sao anh cũng là đứa ngốc nhất. Anh ngốc nhất, được chưa? Triều Dương vĩnh viễn là người thông minh nhất. Em đã hài lòng chưa? Chu Triều Dương vội khuyên nhủ. Được rồi, Hạo Tử, cậu không ngốc chút nào cả. Cậu là người rất tốt bụng. Hôm nay cậu đến đây là để khuyên tớ từ bỏ suy nghĩ này, có phải không? Phải rồi. Cậu thực sự không thể nào đã sai rồi lại sai thêm nữa. Không có ai lại đi giết bố đẻ của mình. Sự việc này hoàn toàn không giống việc cậu vô tình đẩy ngã Chu Tinh Tinh. Thực ra tớ cũng không phải chỉ vì bản thân mình. Nguyệt Phổ, em cũng biết nội dung cuối cùng trong Phường Ma Thuật. Cờ Đá Bát tại sao lại phải giết sư phụ của anh ta không? Sư phụ của anh ta đối xử với anh ta cũng khá tốt, để cho anh ta làm người thừa kế, đồng ý để lại tất cả mọi thứ cho anh ta. Vâng, nếu như Cờ Đá Bát không giết sư phụ của anh ta, sư phụ sẽ không giết anh ta, nhưng sẽ giết người đồ đệ khác và người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Anh ta vì những người anh em của mình và vì cô gái mình yêu thương bắt buộc phải làm như vậy. Anh ta không có sự lựa chọn nào khác cả. Đinh Hạo nhìn hai đứa đang nói đến thứ cậu ta không hoàn toàn hiểu nổi, liền nói: Triều Dương, cậu đừng có nói lệch đề tài được không? Tớ đang nói chuyện với cậu hết sức nghiêm túc đấy. Chu Triều Dương thở dài: Tớ biết, nhưng tình hình bây giờ chính là bà ta và bố tớ đáng nghi ngờ tớ. Bọn họ nói sự việc này chắc chắn có liên quan đến tớ. Nếu không phải là tớ tự làm thì tớ nhờ người khác làm. Nếu như bà ta tìm được người để điều tra tớ, cứ điều tra mãi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày biết tớ có hai người bạn là bọn cậu đây. Đến lúc đó, không chỉ mình tớ bị bắt mà còn liên lụy đến hai đứa bọn cậu. Nó tên Hạ Nguyệt Phổ, không còn là Phổ Phổ ở cô nhi viện nữa. Cậu cũng không muốn nhìn thấy tên hiệu trưởng mập khốn kiếp đó nữa phải không? Nếu như những sự việc này bị bại lộ, bọn cậu lại bị đưa trở về cô nhi viện, kết quả sẽ như thế nào? Mới nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Mặt Phổ Phổ khẽ lay động. Đinh Hạo cũng trao đôi lông mày, tỏ vẻ phiền não. Nhưng nếu như vậy, nếu cậu giết bố cậu, cậu sẽ... Tớ sẽ không như thế nào cả. Trong lòng tớ sẽ không thấy buồn một chút nào. Tớ chỉ có một người mẹ và hai người bạn là các cậu đây. Các cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ, cũng là người bạn duy nhất. Hơn nữa, tớ đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như bà ta và bố tớ biến mất, vậy thì theo như luật thừa kế, tài sản của vợ chồng họ chia đôi. Một nửa thuộc về nhà ngoại nhà bà ta, một nửa thuộc về tớ và ông bà nội. Ông bà nội chỉ có mình tớ là cháu, không có cháu nào khác. Cuối cùng thì số tiền này cũng sẽ là của tớ thôi. Tớ có tiền rồi thì sẽ nghĩ cách đưa tiền cho các cậu, để các cậu có một cuộc sống ổn định, sẽ không cần phải lo lắng về tiền nữa. Người đàn ông đó sau khi giúp tớ cũng nắm được thóp của tớ. Đến lúc đó, cho dù ông ta không đưa 30 vạn tệ thì cũng chẳng sao cả. Cậu thích chơi game thì cứ tha hồ mà chơi. Sau này đợi tớ tốt nghiệp đại học, tớ sẽ mở công ty, mời cậu làm phó giám đốc thì tốt quá. Đinh Hạo bật cười. Phổ Phổ... À không phải, Nguyệt Phổ không phải là bà chủ à? Phổ Phổ véo mạnh vào cánh tay cậu ta. Cậu ta vội vàng xin tha. Chu Triều Dương cũng bén lén mỉm cười, né tránh câu trả lời nói. Nói như vậy, cậu đồng ý rồi à? Đinh Hạo không trêu đùa nữa, lại nhíu mày. Tớ thấy sự việc này quá lớn, không thể nào thực hiện được. Em thấy thế nào?